tựa hồ cũng không có cái gì khác đặc biệt địa phương. Hạ thần nhìn thấy ở phía trước trong động quật, mảnh kia phiến vách đá bên trên, ngẫu nhiên lập lòe một tia tử sắc quang mang, nói rõ mảnh này trong vách đá liền hàm chứa tử huyết khoáng, cần từng chút một khai thác. Mỗi đi qua mấy bước cơ hồ thì có một đạo tử sắc quang mang, nói rõ mảnh này khoáng mạch chất chứa lượng còn phi thường khả quan. Kỳ quái, nơi này làm sao càng ngày càng lạnh? Lưu Sâm có chút nghi hoặc thấp giọng lẩm bẩm. Làm sao, trước kia nơi này không có lạnh như vậy? Hạ thần nghe vậy thuận miệng hỏi. Lưu Sâm lắc lắc đầu nói ra, ta đã từng tới tử huyết khoáng động mấy lần, thậm chí cũng xâm nhập đến phía dưới qua, nhưng căn bản liền không có cảm nhận được hàn ý, càng đừng nói lạnh như vậy. Liền chân linh đều có thể cảm nhận được lạnh như vậy, bình thường tu hành giả có thể xuống tới khai thác tử huyết khoáng. Nghe Lưu Sâm mà nói, hạ thần cũng là trong lòng khẽ động, xác thực, như thế rét lạnh còn có người dám phía dưới mở rộng hái tử huyết khoáng. Tổng không có khả năng đường đường chân linh muốn tới nơi này làm khoáng công. Không đúng, nơi này có cổ quái. Một mực đều không có nói chuyện thường vấn tâm sắc mặt hơi hơi biến đổi, trầm giọng nói ra. Vừa dứt lời, toàn bộ khoáng động nhiệt độ không khí giống như lập tức liền rét lạnh xuống tới, cho dù là chân linh đều bị đông đắc chí sắt phát run, thậm chí ngay cả thể nội đại đạo hạch tâm đều có chút bị hao tổn. Hạ thần trong lòng giật mình, đây rốt cuộc là chuyện xảy ra như thế nào? Hưu. Ngay ở hạ thần nghi hoặc lúc, một đạo tử sắc quang mang từ dưới đất mãnh liệt một cái bay ra, chớp mắt liền bay về phía hạ thần, trong lúc nhất thời, hạ thần lập tức liền cảm nhận được một cô mãnh liệt uy hiếp. Thiếu chủ cẩn thận. Thương Vấn Tâm cũng lập tức phản ứng lại, mãnh liệt đưa tay chộp một cái, hắn tốc độ cực nhanh, bàn tay nháy mắt biến lớn, dĩ nhiên bao phủ lại này đoàn điểm sáng màu tím, một cái đem hắn bắt ở trong tay. Bất quá Thương Vấn Tâm trên mặt nhưng không có vẻ vui mừng, ngược lại là bộ dáng biến phi thường thống khổ. Giang giác giang giác. Thương Vấn Tâm bàn tay dĩ nhiên tạo thành một tầng thật dày băng tinh, cùng lúc đó, một đạo điểm sáng màu tím từ Thường Vấn Tâm trong lòng bàn tay bay ra, muốn từ hạ thần bên người bay ra tử huyết động. Chương 599, dị trùng. Ân. Hạ thần không nghĩ đến cái này tử sắc quang mang dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, bị Thường Vấn Tâm bắt được còn có thể chạy ra, hắn vô ý thức liền là đưa tay chộp một cái. 3. Hạ thần bắt rất chính xác, một cái liền đem tử sắc quang mang bắt vào trong tay, Thường Vấn Tâm sau khi thấy sắc mặt đại biến, hô lớn, thiếu chủ, nhanh, nhanh buông tay. Liên Thương Vấn Tâm đều ngăn cản không được, huống chi là hạ thần. Nếu như hạ thần có sơ suất gì, bọn họ những cái này hộ vệ đội thành viên chỉ sợ cũng đừng nghĩ lại ngốc ở Thiên Long Thánh Địa. Bất quá, Thương Vấn Tâm kêu la đã muộn, hạ thần cũng đã bắt được đoàn kia tử sắc quang mang, đồng thời, từng tầng băng tinh cũng đã lan tràn, đem hạ thần cánh tay đông cứng. Giang giác giang giác, từng tầng băng tinh đem hạ thần bàn tay đông cứng, vừa mới Thương Vấn Tâm chính là như vậy mới để cho tử sắc quang mang nội sinh vật đào tẩu. Bất quá hạ thần nhưng không có cảm giác được quá lớn uy hiếp, mặc cho băng tinh đông kết, cánh tay hắn không có mảy may tổn thương. Hơn nữa hắn còn cảm giác được ở hắn trong lòng bàn tay, đoàn kia tử sắc quang mang tựa hồ chính đang điên cuồng đi loạn lấy, nhưng hắn cánh tay liền như là giống như tường đồng vách sắt, mặc cho đối phương va chạm, lại căn bản bất vi sở động, tử sắc quang mang nội sinh vật thủy chung đều không cách nào chạy ra hạ thần lòng bàn tay. Về phần thụ thương, hạ thần ngược lại không có mảy may khó chịu cảm giác. Hắn thứ đại thánh thể chính là liền đại thần thông đều không cách nào làm bị thương đáng sợ thân thể, lại làm sao sẽ sợ này chỉ là mạch sinh sinh vật. Bất quá, tử sắc quang mang nội sinh vật có thể làm cho Thường Vấn Tâm cánh tay đều đông kết, vẫn là tương đối bất phàm, chí ít đồng dạng chân linh thậm chí thuần dương muốn bắt lấy đối phương cơ hồ đều không có khả năng. Thiếu chủ, ngươi thế nào? Thường Vấn Tâm kinh nghi bất định hỏi, vừa mới hắn tóm lấy tử sắc quang mang, sau đó liền cảm thấy một cỗ kỳ lạ lực lượng đem hắn cánh tay đông lại. Sau đó trong tay tử sắc quang mang không ngừng va đập vào, hắn căn bản là bất lực chống cự, chỉ có thể nhường đối phương chạy trốn ra ngoài. Bởi vậy, hắn biết rõ này tử sắc quang mang nội sinh vật nhất định là tương đối đáng sợ tồn tại, hạ thần chỉ là một cái chân linh, tuyệt đối đừng thụ thương. Chỉ là, qua cái này sao thời gian dài, hạ thần một chút đều không có biến hóa, ngược lại là đoàn kia tử sắc quang mang một mực đều không thể đột phá hạ thần lòng bàn tay, nhường Thường Vấn Tâm kinh ngạc không thôi. Hạ thần mỉm cười. Thứ đại thánh thể sự tình không thể coi thường, hắn tự nhiên sẽ không nói cho Thường Vấn Tâm. Sau đó, cánh tay hắn hơi hơi chấn động, tức khắc, trên cánh tay băng tinh lập tức liền bị chấn khai. Giang giác. Băng tinh nhao nhao phá thoái, lộ ra hạ thần nắm đấm, ở trong hắn nắm đấm vẫn như cũ nắm thật chặt đoàn kia tử sắc quang mang. Thường Vấn Tâm cứ việc có chút kinh nghi bất định, nhưng hắn vừa nghĩ tới hạ thần là thần tộc bên trong một thành viên, tựa hồ hiểu cái gì. Nếu là luận nhục thân cường hãn trình độ, đừng nói thuần dương cường giả. Liền xem như đại thần thông giả cũng xa xa không bằng thần tộc, đoàn kia tử sắc quang mang không có tránh thoát hạ thần lòng bàn tay trói buộc, có lẽ liền là bởi vì hạ thần chính là thần tộc, thân thể cường hãn vô cùng. Hạ thần cảm giác được trong lòng bàn tay đoàn kia tử sắc quang mang dần dần không có lại đụng phải, thế là hắn chậm rãi mở ra bàn tay, bất quá vẫn ở chỗ cũ làm lấy chuẩn bị, mười phần cảnh giác, nếu là đối phương có cái gì dị động, hắn cũng có thể nháy mắt đem hắn vây khốn. Lòng bàn tay vươn ra, hạ thần nhìn thấy trong lòng bàn tay nằm một đầu giáp trùng, giống như móng tay lớn như vậy nhỏ, trên người có lộng lẫy hoa văn, còn có hai đôi cánh, thoạt nhìn giống như cũng không phải giáp trùng, đỉnh đầu còn có một cái góc nhọn, thoạt nhìn phi thường cổ quái. Nhưng liền là như thế một đầu nho nhỏ giáp trùng, hoặc là gọi dị trùng, dĩ nhiên nhường thuần dương cường giả đều thúc thủ vô sách. Hạ thần dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng vê ở dị trùng thân thể, hắn thoáng thêm chút lực lượng, nhưng dị trùng thân thể lại phi thường kiên cố, căn bản liền sẽ không làm bị thương dị trùng. Dị trùng thể nội có một cỗ phi thường tinh khiết lực lượng, đó là huyết mạch lực lượng, hạ thần thậm chí cảm giác được liền hắn bản nguyên đại đạo đều ẩn ẩn có chút dao động, này dị trùng bị hạ thần áp chế, nhưng ngay cả một điểm động tĩnh đều không có, có lẽ cũng có hắn thân mang bản nguyên đại đạo quan hệ. Đây là thứ gì? Lưu Sâm cẩn thận nhìn coi, lại nhìn không ra này dị trùng lai lịch. Thường Vấn Tâm kiến thức rộng rãi, hắn nhìn kỹ một chút, cuối cùng cũng lắc lắc đầu, cau mày nói, này hẳn là hồng hoang dị trùng. Chỉ là không biết rốt cuộc là cái gì dị trùng, có lẽ muốn đi điều tra thêm kỳ trùng lục mới có thể biết được. Kỳ trùng lục. Hạ thần lần thứ nhất nghe nói cái tên này. Không sai, liền là kỳ trùng lục. Kỳ thật không chỉ có kỳ trùng lục, còn có kỳ thú lục, kỳ chân lục, đều là từ viễn cổ thời đại liền lưu truyền đến nay, cũng không biết xuất từ tay người nào, tóm lại lưu truyền rất rộng rãi. Nghe được Thường Vấn Tâm thuyết pháp, hạ thần trong lòng đại hỉ, vội vàng hỏi, thường huynh trên người nhưng có kỳ trùng lục. Thường Vấn Tâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, kỳ trùng lục phi thường thủ đoạn, nhưng giá trị lại rất bất phàm, đồng dạng chân linh cường giả đều rất khó lấy được, bởi vậy, ta cũng không có kỳ trùng lục. Bất quá mặc dù ta không có, nhưng ta biết rõ một cái địa phương có kỳ trùng lục. Cái nào địa phương? Thiên Long Thánh Địa Phân Điện. Hạ thần trước mắt sáng lên, nguyên lai là Thiên Long Thánh Địa Phân Điện, mỗi một vị trấn thủ giả liền cư ngụ ở Thánh Địa Phân Điện, một lần này lúc đầu hắn cũng là muốn trực tiếp đi phân điện, nhưng bởi vì gặp Lưu Sâm, cho nên xử lý tử huyết khoáng động một chuyện, còn không có kịp đi Thiên Long Thánh Địa phân điện. Thế là, hạ thần đem dị trùng bỏ vào không động phủ, mặc dù không động phủ cũng đã tàn phá, nhưng muốn vây khốn cái này dị trùng vẫn là không có gì độ khó. Tốt, chúng ta đi trước phân điện. Hạ thần lưu lại một chút hộ vệ trông coi, từ hai tên thuần dương tùy tùng tòa chấn, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. An bài thỏa đáng sau, hắn mới xuất lĩnh đám người lái tử kim bảo thuyền trùng trùng điệp điệp hướng vạn quật động Thiên Long Thánh Địa phân điện bay đi. Trên đường đi hạ thần đều ở chú ý quan sát cái kia dị trùng, bị hắn bỏ vào không động phủ sau, dị trùng trái trùng phải đụng, phát hiện không cách nào rời đi sau liền ngoan ngoãn nằm sấp ở trên mặt đất nghỉ ngơi, ngược lại cũng làm cho hạ thần bất lo không ít. Ngẫu nhiên hạ thần cũng nhìn một chút tử kim bảo thuyền bên ngoài lít nha lít nhít động quật, theo lấy thời gian đưa đẩy, hắn có thể cảm giác được động quật bên trong tu hành giả khí tức càng ngày càng nhiều, nói rõ trong động quật có rất nhiều tu hành giả, hẳn là sắp tới phân điện. Thiếu chủ, đến. Phía trước chính là ta Thiên Long Thánh Địa ở Vạn Quật Động phân điện. Thường Vấn Tâm chỉ phía trước một tòa kim bích huy hoàng thoạt nhìn rất hùng vĩ cung điện nói ra, tòa cung điện này liền tọa lạc ở Vạn Quật Động tốt nhất vị trí, nhưng cung điện bên ngoài lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cơ hội nhìn không thấy người nào lui tới. Ngược lại là một bên cái khác một chút thế lực chú điểm, lui tới có rất nhiều người, phi thường náo nhiệt, cùng phân điện tạo thành rõ ràng so sánh. Ầm vang. Tử kim bảo thuyền ở cung điện phía trước rơi xuống. Cuối cùng từ cung điện bên trong bay ra hai đạo thân ảnh, nhưng lại vẹn vẹn chỉ là linh khiếu cảnh tu hành giả, thoạt nhìn còn phi thường tuổi trẻ. Lớn mật, nơi này là Thiên Long Thánh Địa phân điện, các ngươi là người nào? Như thế làm càn, dám ở phân điện trước cửa giáng lâm. Hai tên tuổi trẻ tu hành giả ngược lại cũng lộ ra ngạo khí, cao giọng quát lớn. Siêu. Bảo thuyền phía trên lập tức xuất hiện từng đội hộ vệ, toàn bộ đều là chân linh cường giả, hai tên này cường giả trẻ tuổi vừa mới bắt đầu còn không để ý. Chỉ là chân linh thôi. Nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, chân linh cường giả càng ngày càng nhiều, cuối cùng lại có trọn vẹn hơn 300 vị, bọn họ lại cũng vô pháp bình tĩnh, nhìn qua tử kim bảo thuyền mục quang bên trong cũng lộ ra một tia ngạc nhiên. Hạ thần mang theo Thường Vấn Tâm mấy người cũng từ tử kim bảo thuyền phía trên bay xuống tới, hắn nhìn một chút trước mắt hai tên tuổi trẻ tu hành giả, ôn hòa nói ra, đi thông báo à, ta là Hạ thần, Thiên Long Thánh Địa tân nhiệm trấn thủ giả. Ngươi là tân nhiệm trấn thủ giả. Hai tên tuổi trẻ tu hành giả một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng, nhưng nhìn hạ thần một đoàn người cũng không giống nói đùa bộ dáng, thế là bọn họ liền lập tức nhanh chóng quay trở về tới cung điện bên trong, đi trước bẩm báo. Hạ thần cũng không có xông vào, nơi này là Thiên Long Thánh Địa phân điện, đại biểu cho Thiên Long Thánh Địa, bởi vậy hắn cũng phải làm gương tốt, không thể tùy ý phá hư Thiên Long Thánh Địa quy củ. Bất quá Hạ Thần cũng không có chờ bao lâu, rất nhanh, từ cung điện bên trong liền truyền ra rất nhiều tiếng bước chân, một nhóm chân linh mạnh đều từ cung điện bên trong đi ra, cầm đầu là một tên người mặc trường bào màu lam, tướng mạo phổ thông, thậm chí ngay cả khí tức cũng không phải rất cường đại nam tử trung niên. Thường Vấn Tâm ở một bên nhẹ giọng giới thiệu nói, hắn liền là phân điện trấn thủ giả Đường Nghiễm. Đường Nghiễm? Hạ Thần nhẹ gật đầu, kỳ thật ở Thiên Long Thánh Địa có rất nhiều thuần dương cường giả, nhưng cũng không phải mỗi một vị thuần dương cường giả đều có thể trở thành trấn thủ giả, nhất định phải là đối Thiên Long Thánh Địa có cống hiến trọng đại, mới có tư cách đảm nhiệm trấn thủ giả. Đương nhiên, Thiên Long Thần Quân đệ tử không ở lệ này, có thể bị Thiên Long Thần Quân sai khiến làm trấn thủ giả. Đường Nghiễm lúc trước cũng là một tên hộ vệ đội thành viên, nhưng bởi vì đối Thiên Long Thánh Địa lập xuống hiển hách công hơn, cho nên mới bị phái đến Vạn Quật Động đến trở thành trấn thủ giả. Đáng tiếc là Vạn Quật Động là Thiên Long Thánh Địa lực khống chế tương đối yếu kém địa phương, cho dù Đường Nghiễm có lòng muốn phân chấn, nhưng thực lực không đủ, cũng làm cho hắn không thể không yên lặng xuống, từ nay về sau ở Vạn Quật Động trên cơ bản liền không có cái gì động tác. Vạn Quật Động trấn thủ giả Đường Nghiễm, bái kiến thiếu chủ. Đường Nghiễm nhìn thấy Hạ Thần sau, trong lòng giật mình, trước đó liền nửa điểm tin tức đều không có, không nghĩ đến Hạ Thần dĩ nhiên liền nhanh như vậy đến. Xem như Thiên Long Thánh Địa trấn thủ giả, hắn đương nhiên biết rõ Hạ Thần cái kia siêu nhiên thân phận, Thiên Long Thánh Địa thiếu chủ, cái kia cơ hồ liền là ngày sau thánh địa người thừa kế, thân phận so Thiên Long Thần Quân bình thường đệ tử cao hơn. Đường huynh đứng lên, không cần hành đại lễ. Hạ Thần hơi hơi đỡ dậy Đường Nghiễm, đối với Đường Nghiễm ở Vạn Quật Động không có gì hành động, hắn ngược lại là không có gì thành kiến, dù sao Thiên Long Thánh Địa ở Vạn Quật Động thực lực cũng rất yếu, bất luận kẻ nào đến cũng không cái gì biện pháp tốt. Đường Nghiễm gặp Hạ Thần cử chỉ khéo léo, ngược lại cũng không có cái gì ngông cuồng ý, trong lòng liền hơi hơi yên lòng, tuy nhiên hắn điều đi Vạn Quật Động, nhưng là có thể đi địa phương khác trở thành trấn thủ giả, có thể rời đi Vạn Quật Động cái này vũng bùn, hắn nội tâm cũng là có chút cao hứng. Thiếu chủ mời vào bên trong, ta cũng đã an bài người tốt vì thiếu chủ đón tiếp tẩy trần. Đường Nghiễm mỉm cười nói ra. Hạ Thần nhẹ gật đầu, cũng không có khách khí, lập tức mang theo hộ vệ đội đi vào cung điện. Chương 600, kỳ trùng lục. Ầm. Đường Nghiễm một trưởng hung hăng đập vào trên bàn, mãnh liệt đứng dậy, trầm giọng nói ra, thiếu chủ, cái kia cổ gia dĩ nhiên như vậy lớn gan, dám vũ nhục thiếu chủ, ta lập tức dẫn người đi san bằng cổ gia. Giờ khắc này, Đường Nghiễm cũng biến thành chân chính tuyệt đại bá chủ, lấy ra cái kia chấn thủ giả khí thế, dù là liền Thường Vấn Tâm, Hạ Thần hộ vệ đội bên trong đệ nhất cao thủ, nhưng liền ánh sáng ở trên khí tức, tựa hồ cũng không cách nào cùng Đường Nghiễm đánh đồng với nhau, đủ thấy Đường Nghiễm cường đại đến mức nào. Trên thực tế, Thiên Long Thánh Địa phái ra mỗi một vị chấn thủ giả, đều không giống bình thường, đủ để chấn áp một phương, nếu không như thế nào được xưng tụng chấn thủ giả. Không cần, cái kia cổ gia cổ Lưu Ba đã bị Thường huynh chém giết, cổ gia còn lại người cũng đều chật vật mà chạy, ngược lại là chúng ta Thiên Long Thánh Địa nắm giữ Tử Huyết Động, ngày sau Tử Huyết Động chính là ta Thiên Long Thánh Địa phân điện trực tiếp khống chế địa phương, bên trong sản xuất Tử Huyết khoáng cũng là ta Thiên Long Thánh Địa. Hạ Thần thoại âm rơi xuống, Thiên Long Thánh Địa phân điện người đều mừng rỡ không thôi. Phải biết một đầu Tử Huyết khoáng mạch rích lợi đây chính là tương đối kinh khủng, Hạ Thần cũng không có đem hắn treo ở cá nhân danh nghĩa, mà là trở thành phân điện tài sản, như thế đầu này khoáng mạch sản phẩm liền là thuộc về phân điện, người bên trong đều nhiều ít có thể phân đến một chút chỗ tốt. Đường Nghiễm cũng chậm chậm ngồi xuống, gật đầu nói, đã có thiếu chủ mà nói, vậy liền tính cổ gia may mắn, một lần này tạm thời thả bọn họ một ngựa. Hạ Thần thì có chút nghi hoặc không giải, thấp giọng hỏi, Đường huynh, mặc dù Thiên Long Thánh Địa phân điện thực lực không thế nào sung túc, vốn lấy Đường huynh thực lực, chẳng lẽ còn không đủ để chấn trụ toàn bộ Vạn Quật Động. Ở Hạ Thần nhìn đến, Đường Nghiễm thực lực cũng đã phi thường cường đại, so Thường Vấn Tâm đều cường đại hơn, không sai biệt lắm tương đương với thuần dương đỉnh phong, dạng này thực lực chẳng lẽ còn không cách nào bình định Vạn Quật Động, này khiến Hạ Thần trăm bề không hiểu được, dù sao bên ngoài ở Vạn Quật Động nhưng không có đại thần thông giả tồn tại. Đường Nghiễm nghe vậy thì lắc lắc đầu, cười khổ nói, thiếu chủ mới tới Vạn Quật Động có chỗ không biết, này Vạn Quật Động nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ở Vạn Quật Động to to nhỏ nhỏ thế lực chung vào một chỗ, không sai biệt lắm có hơn 3000 cái thế lực. Nhiều như vậy thế lực rắc rối khó gỡ quan hệ, khắp nơi ẩn tàng cường giả, đừng nói thuần dương đỉnh phong, liền xem như sánh ngang đại thần thông giả thuần dương cường giả cũng là có. Cái gì? Sánh ngang đại thần thông giả thuần dương cường giả? Hạ Thần quá sợ hãi, nếu như là hắn bản nguyên đại đạo có thể đi đến diện hóa đại đạo pháp tắc cấp độ, vậy hắn có lòng tin chống lại đại thần thông giả. Nhưng về phần những người khác muốn ở thuần dương tầng thứ liền chống lại đại thần thông giả, vậy liền phi thường khó khăn. Làm sao sẽ không có? Dựa vào một chút cường đại thần khí, đi đến thuần dương cửu trọng đỉnh phong liền có thể cùng đại thần thông giả chống lại, ở Vạn Quật Động, người như vậy còn không chỉ một cái. Hạ thần nghe vậy cũng trầm mặc lại, khó trách Thiên Long Thánh Địa một mực đều không thể càn quét vạn cổ động, không cách nào nắm giữ vạn cổ động, nguyên lai có như thế một mối liên hệ. Hơn nữa hạ thần cũng ẩn ẩn biết rõ, vạn cổ động bên trong một chút thế lực kỳ thật cũng có đại thần thông hình bóng, nếu như Thiên Long Thánh Địa phái ra đại thần thông giả đến đây tọa trấn, chỉ sợ nơi này tình thế liền sẽ càng thêm phức tạp, những cái kia đại thần thông giả liền sẽ đi đến trên mặt bàn, đến lúc đó ngoại trừ Thiên Long Thần Quân tự mình xuất thủ bên ngoài, không có ai có thể thu thập thế cục. Có lẽ, đây chính là Thiên Long Thánh Địa có chỗ lo lắng, vẫn không có điều động đại thần thông giả chân chính nguyên nhân, này vạn quật động thật là một cái phi thường phức tạp, cũng vô cùng nguy hiểm địa phương. Sư tôn phái ta tới nơi này, chỉ sợ cũng là muốn thật đang khảo nghiệm ta, để cho ta ở trong nghịch cảnh đột phá bản thân. Hạ thần trong đầu lóe lên một cái riêng biệt ý niệm, Thiên Long Thần Quân xem như Thiên Long Thánh Địa chi chủ, không có khả năng không biết vạn quật động tình huống, nhưng hắn vẫn như cũ phái hạ thần đến nơi này trở thành trấn thủ giả, chỉ sợ cũng là hy vọng có thể làm cho hạ thần tiếp nhận rèn luyện, thậm chí có thể có chỗ đột phá. Cho nên, Thiên Long Thần Quân mới cho phép hạ thần mang theo hộ vệ đội đến đây, thậm chí còn bàn cho có thể diệt sát đại thần thông giả lực lượng. Đương nhiên, loại lực lượng này chỉ có thể bị động kích phát, trừ phi là hạ thần sinh mệnh nhận lấy uy hiếp. Nếu không mà nói, Thiên Long Thần Quân giấu ở hạ thần thể nội đòn sát thủ căn bản liền sẽ không bị kích. Đúng rồi, vạn quật động thế lực tối cường có cái nào? Hạ thần cũng muốn đối vạn quật động có càng nhiều hiểu rõ, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, chỉ có biết vạn quật động tình huống, mới biết được từ cái kia vào tay càng tốt. Đối với cái này, Đường Nghiễm đương nhiên cũng là biết gì nói nấy, bình tĩnh hồi đáp, vạn quật động thế lực tối cường, hẳn là độc ma lĩnh, bên trong cao thủ nhiều như mây, ẩn giấu đi một chút lão quái. Thậm chí có thể ở thuần dương tầng thứ liền chống lại đại thần thông giả. Hơn nữa độc ma lĩnh phía sau, tựa hồ cũng đứng đấy một vị đại thần thông giả, nhưng cụ thể là người nào lại không rõ ràng. Ngoại trừ độc ma lĩnh bên ngoài, còn có Trúc Long Tháp, Hóa Kiếm Phong, Hoàn Gió Sơn Trang chờ chút, những cái này thế lực đều là có thuần dương cường giả tối đỉnh tọa chấn, bên trong cao thủ cũng tầng tầng lớp lớp, vẹn vẹn chỉ so với độc ma sơn kém một chút, còn lại liền là các đại gia tộc. Đương nhiên, trong đó còn có một chút tán tu. Cũng là xuất quỷ nhập thần, ẩn tàng ở trong vạn quật động, thực lực không tầm thường. Đường Nghiễm hướng hạ thần giới thiệu một phen vạn quật động đông đảo thế lực, nhường hạ thần âm thầm nhớ kỹ, sau đó, hạ thần liền lại thỉnh giáo một phen vạn quật động thưởng thức, cuối cùng, hạ thần mới đưa Đường Nghiễm rời đi vạn quật động, mà hắn cũng chính thức nhậm chức Thiên Long Thánh Địa vạn quật động trấn thủ giả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều biết vạn quật động đến một vị mới trấn thủ giả, chính là Thiên Long Thần Quân thứ 10 đệ tử, thế là rất nhiều thế lực đều nhao nhao đưa tới hạ lễ đến đây. Hạ thần tùy ý nhìn một phen, cho người thống kê sau đó phát hiện, ngoại trừ cổ gia, cái khác các đại thế lực đều đưa tới hạ lễ, ngay cả độc ma lĩnh cũng chuẩn bị một phần hạ lễ. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh, Thiên Long Thánh Địa ở vạn quật động không phải là không có địa vị, không phải là không có lực uy hiếp, mà vẹn vẹn chỉ là trước đó Thiên Long Thánh Địa làm việc điệu thấp thôi, không có đầy đủ thực lực vậy liền giấu tải, liền điệu thấp. Nhưng bây giờ, hạ thần mang đến 18 vị tùy tùng, 360 vị chân linh. Đây chính là một cỗ cho người không cách nào coi nhẹ cường đại lực lượng. Ngoại trừ hạ thần nhậm chức chấn thủ giả bên ngoài, hạ thần dẫn người chém giết cổ gia lão tổ cổ Lưu Ba, đuổi cổ gia ở tử huyết động người, tin tức này cũng lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ vạn cổ động. Nhường cổ gia thanh danh quét rác, cổ gia đệ tử ra ngoài đều lộ ra phi thường đê điều. Đương nhiên, vạn cổ động sản xuất tử huyết khoáng tin tức cũng truyền ra ngoài, rất nhiều thương hội đều đến đây hiệp đàm, hy vọng có thể thu mua tử huyết khoáng. Đối với những cái này kinh doanh phía trên sự tình, hạ thần giao cho hộ vệ đội, về phần hắn thì một mực đang bế quan, chủ yếu liền là nghiên cứu dị trùng đặc điểm. Thiên Long Thánh Địa phân điện trong mật thất, hạ thần đang cầm một quyển cổ tịch cẩn thận xem xét lấy, cổ tịch phía trên còn viết ba chữ lớn kỳ trùng lục. Nguyên lai, đây cũng là kỳ trùng lục, tựa hồ là từ viễn cổ thời đại lưu truyền tới nay, đương nhiên này cũng không phải nguyên bản, chỉ là thác ấn phiên bản mà thôi, bất quá nhận ra kỳ trùng, thác ấn bản cùng nguyên bản cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ là hạ thần lại sầu mi khổ kiểm, nguyên lai hắn lật nhìn kỳ trùng lục, cũng không có tìm tới trong đó ghi chép loại nào kỳ trùng cùng hắn bắt đến kỳ trùng mở dạng, thậm chí ngay cả cùng loại đều không có. Bất quá này kỳ trùng lục cũng làm cho hạ thần mở rộng tầm mắt, nhường hắn biết đủ loại kỳ trùng, đơn giản nắm giữ không thể tưởng tượng nổi năng lực, tỉ như xếp hạng đệ nhất kỳ trùng, được vinh dự không thể tranh luận đệ nhất, tên là thời không chi trùng. Nghe thấy cái tên này liền biết rõ, loại này kỳ trùng có thể du tẩu ở trong thời không. Thậm chí có thể cải biến thời gian, không gian, nghịch chuyển thời gian, xuyên toa không gian chờ chút, đều cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Nếu là dạng này kỳ trùng xuất hiện, quyết đời thần quân đều quyết định không phải hắn đối thủ, đây quả thực là quá đáng sợ. Thậm chí hạ thần đều hoài nghi, có hay không loại này kỳ trùng. Kỳ trùng lục bên trong cũng ghi chép, thời không chi trùng cho tới bây giờ liền không có bắt được người qua, cho dù là ở viễn cổ thời đại, tựa hồ cũng không có người thấy qua, vẹn vẹn chỉ là tin đồn thôi. Thậm chí có người còn lớn hơn gan suy đoán, tu hành giả vị trí này thế giới, trên thực tế liền từ một đầu cường đại vô cùng thời không chi trùng chế tạo ra. Cái này lớn mật suy đoán thật sự là quá dọa người nghe, nhưng là không phải không có khả năng, thời không chi trùng thật sự là quá thần kỳ, cũng có thể sáng tạo một chút thế giới, hành tẩu ở trong thời gian trường hạ, bất tử bất diệt. Hạ thần nhìn liên quan tới thời không chi trùng ghi chép sau, cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi, hắn càng có khuynh hướng đây chỉ là nghe nhầm đồn bậy, căn bản liền không có cái gì thời không chi trùng. Bài danh đệ nhị gọi là sinh mệnh chi trùng, cũng là phi thường thần kỳ, vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Tin đồn sinh mệnh chi trùng đi qua địa phương, chính là một phiến sinh cơ bừng bừng, vạn vật sinh linh đều có thể sinh trưởng, cũng có thể sáng tạo sinh mệnh. Một chút hoang vu thế giới, vốn là không có sinh mệnh, nhưng sinh mệnh chi trùng đi ngang qua, nơi đó rất nhanh thì có sinh cơ, ra đời đủ loại sinh linh. Bởi vậy, cũng có người xưng là mẫu trùng, ý tứ liền là tất cả mọi người mẫu thể, là sinh mệnh nơi phát nguyên. Đây cũng là gần như trong truyền thuyết kỳ trùng, người nào đều không có nhìn thấy qua. Kỳ trùng lục bài danh thứ 3 gọi là hủy diệt chi trùng, tin đồn loại này kỳ trùng phi thường khủng bố, nó có thể vô hạn trọng sinh, có thể sống nhờ ở bất luận cái gì sinh mệnh thể, căn bản liền không có cái gì lực lượng có thể đem hắn tiêu diệt. Hơn nữa nó còn có thể thôn vệ tất cả năng lượng, nó mang đến liền chỉ có hủy diệt, bởi vậy, loại này kỳ trùng một khi sinh ra, kia chính là thế giới hủy diệt bắt đầu. Này 3 loại kỳ trùng, cơ hồ đều thuộc về trong truyền thuyết kỳ trùng, cho tới bây giờ đều không có người gặp qua. Kỳ trùng lục bên trong miêu tả cũng vẹn vẹn chỉ là đôi câu vài lời thôi, cũng không có cái gì cặn kẽ giới thiệu. Ở hạ thần nhìn đến, này 3 loại kỳ trùng khả năng căn bản là không tồn tại. Trừ cái này bài danh trước 3 kỳ trùng bên ngoài, từ hạng 4 bắt đầu, những cái này kỳ trùng thì có một chút chân thực ghi chép, đều là đang viễn cổ thời đại đến nay đã từng xuất hiện qua, có rất cường sức thuyết phục. Những cái này kỳ trùng có được đủ loại thần kỳ năng lực, nhưng hạ thần cũng là mở rộng tầm mắt, tăng rất nhiều kiến thức. Bất quá nhưng hắn buồn rầu là, bản này kỳ trùng lục ghi lại từ viễn cổ đến nay 3.000 loại kỳ trùng, hạ thần trải qua từng cái so sánh, lại phát hiện căn bản liền không có loại nào kỳ trùng cùng hắn bắt đến cái kia kỳ trùng có thể đối được đều. Chẳng lẽ cái này kỳ trùng còn không có tư cách ghi chép ở trong kỳ trùng lục? Hạ thần âm thầm suy nghĩ, nhưng hắn lại chuyển niệm suy nghĩ một chút, hắn bắt đến cái này kỳ trùng, liền thuần dương cường giả đều bắt không được, loại này năng lực cũng đã tương đối đáng sợ, tuyệt đối có tư cách lên kỳ trùng lục. Chỉ đáng tiếc, ta không có luyện trùng phương pháp, nếu không mà nói, đem kỳ trùng luyện hóa, cùng kỳ trùng tâm ý tương thông, tự nhiên là có thể biết rõ kỳ trùng thân phận. Đồng dạng cường đại kỳ trùng đều có huyết mạch truyền thừa, trong đó thì có rất nhiều tin tức, chỉ cần đem hắn luyện hóa, như vậy tu hành giả liền có thể biết rõ hắn truyền thừa nội dung. Chỉ đáng tiếc, dạng này luyện trùng phương pháp cũng phi thường chân quý, liền thiên long thánh địa đều không có. Chương 601, Độc Ma Lĩnh. Hạ thần từ không động phủ bên trong ôm đồm ra dị trùng, đối phương còn hướng về phía nó dương nanh múa vuốt, thoạt nhìn cực kỳ buồn cười. Bất quá dị trùng có lẽ cũng biết do nó không phải hạ thần đối thủ, bởi vậy động tác ngược lại cũng không có quá khích. Đây rốt cuộc là cái gì kỳ trùng? Hạ thần rơi vào trầm tư, liền kỳ trùng lục bên trong đều không có ghi chép, này thật sự là quá cổ quái, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, này dị trùng có lẽ cùng vạn quật động có mật thiết liên hệ. Loại này suy đoán thậm chí ngay cả hạ thần chính mình cũng không dám tin tưởng, nhưng này lại là hắn trực giác, có đôi khi hạ thần trực giác sẽ phi thường chuẩn. Nhiều ngày như vậy, cũng nên ra ngoài nhìn một chút. Hạ thần đứng dậy, đẩy ra mật thất đại môn, đi tới cung điện. Thiên Long Thánh Địa phân điện người trước mắt cũng đã nhiều hơn rất nhiều, một chút chân linh cường giả đều bị hạ thần phái ra đi chấn thủ một chút trọng yếu động quật, hơn nữa trước kia những cái kia bị một chút vạn quật động thế lực chiếm cứ địa phương, hạ thần cũng bắt đầu bắt tay chậm rãi thu hồi. Bởi vậy, tất cả mọi người đều biết rõ, Thiên Long Thánh Địa ở vạn quật động rất khả năng sẽ có đại động tác, mà sẽ không lại làm bảo vệ phía trên xem. Thiếu chủ, rất nhiều người nhìn thấy hạ thần sau đều vội vàng hành lễ, hạ thần không chỉ có là chấn thủ giả, hơn nữa ở Thiên Long Thánh Địa địa vị càng là cao vô cùng, chính là Thiên Long Thánh Địa thiếu chủ, chính là bởi vì tầng này thân phận, phân điện người bên trong cũng đều là nhiệt tình mười phần, đều cảm thấy đi theo hạ thần là một đầu quang minh đường. Thiếu chủ, ngài một lần này bế quan thế nhưng là có thu hoạch. Một tên chân linh cường giả vội vã chạy đến hướng hạ thần hành lễ hỏi. Hạ thần nhìn đối phương một cái, tên này chân linh cường giả gọi là Lỗ Phương, chính là lấy phía trước phân điện chấn thủ giả Đường Nghiễm phụ tá đắc lực, phụ trách toàn bộ phân điện vận hành. Hạ thần đến, tự nhiên đem hắn quyền lực suy yếu, nhưng Lỗ Phương không những không có một tia bất mãn, ngược lại là tích cực phối hợp, nhìn đến hắn cũng là co được giãn được, có thể thấy rõ tình thế người. Bây giờ toàn bộ phân điện, hạ thần là mặc kệ sự tình, tất cả sự vụ đều giao cho hộ vệ đội đội trưởng Thường Vấn Tâm. Mà Thường Vấn Tâm bản thân chính là thuần dương cường giả tối đỉnh, xử lý những sự tình này cũng là phi thường nhẹ nhõm, đem toàn bộ phân điện đều quản lý được ngay ngắn rõ ràng, không có xuất hiện một tia sai lầm, nhường hạ thần cũng phi thường hài lòng. Thậm chí hạ thần đều ở suy nghĩ, nếu là Thường Vấn Tâm nguyện ý mà nói, sau này liền thường trú vạn quật động, trở thành vạn quật động chân chính chấn thủ giả. Đương nhiên, này còn phải chờ hạ thần rời đi vạn quật động sau mới có thể hướng Thiên Long Thần Quân bẩm báo. Lỗ chân nhân, ta ngoại ý muốn chiếm được một đầu dị trùng, nhưng không có tương ứng pháp môn đem hắn luyện hóa, ngươi có biết rõ nơi nào có luyện hóa dị trùng pháp môn? Hạ thần nhìn thấy Lỗ Phương chân nhân sau, trong lòng khẽ động, lập tức hỏi. Lỗ Phương trầm ngâm một trận, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết thiếu chủ dị trùng có thể lên được kỳ trùng lục. Mặc dù hạ thần bắt đến dị trùng rất kỳ quái, không có ghi chép ở trong kỳ trùng lục, nhưng căn cứ hạ thần phỏng đoán, dị trùng tuyệt đối có tư cách danh liệt kỳ trùng lục, thậm chí có thể ở trong đó bài danh 100 phạm vi. Cái này đã là phi thường kinh người kỳ trùng, có thể bài danh 100 phạm vi, đó đều là đại danh đỉnh đỉnh kinh khủng kỳ trùng. Đại khái có thể ở kỳ trùng lục bài danh 100 phạm vi. Hạ thần chỉ là nói ra một cái đại khái phạm vi, thoạt nhìn mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng Lỗ Phương lại rất nhanh liền hiểu, đây là tương đối lợi hại một đầu dị trùng. Thế là, Lỗ Phương nhíu mày, nhẹ giọng nói ra, có thể bài danh 100 phạm vi kỳ trùng, nhất định rất bất phàm, muốn luyện hóa bọn chúng, đồng dạng luyện trùng pháp môn căn bản là không lên tác dụng, nhất định phải là loại kia phi thường cường đại luyện trùng pháp môn. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, chúng ta Thiên Long Thánh Địa mặc dù không có dạng này pháp môn, nhưng ta biết rõ có một cái địa phương nhất định có. A, cái nào địa phương? Hạ thần trong lòng vui vẻ, lúc đầu hắn cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, cũng không ôm hy vọng, không nghĩ đến lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Lỗ Phương hít một hơi thật sâu, sau đó biểu lộ ngưng trọng nói ra, Độc Ma Lĩnh. Độc Ma Lĩnh. Hạ thần hơi kinh hãi, hắn nghe nói qua cái tên này, hơn nữa còn nghe nói rất nhiều lần, ở vạn quật động thế lực bản đồ phân bố, Độc Ma Lĩnh không có chút nào nghi vấn liền là xếp hạng đệ nhất, phía sau thậm chí có thần bí đại thần thông giả bóng dáng. Dạng này một cái quái vật khổng lồ, hạ thần ngày sau sớm muộn đều muốn đánh với, hắn tự nhiên làm qua một chút hiểu rõ, nhưng hiểu rõ cũng không thấu triệt, hắn vẹn vẹn chỉ biết là Độc Ma Lĩnh là một cái ma đạo môn phái, bên trong mỗi cái đệ tử đều hung tàn xảo trá, thực lực cường đại, phi thường không dễ dàng đối phó. Không sai, liền là Độc Ma Lĩnh. Mặc dù Độc Ma Lĩnh là ma đạo môn phái, nhưng nó chân chính trọng yếu nhất lại là độc, hắn độc công cơ hồ nổi tiếng toàn bộ vạn quốc động, ngay cả hắn sơn môn cũng là độc trùng manh thu hoành hành. Thậm chí hắn trong sơn môn thì có rất nhiều kỳ trùng lục phía trên bài danh hàng đầu một chút kinh khủng độc trùng. Độc Ma Lĩnh bên trong có rất nhiều luyện trùng pháp môn, trong đó có thể xưng đệ nhất chính là một môn gọi là trùng kinh pháp môn, tin đồn này trùng kinh bao la và tượng, có thể luyện hóa thiên hạ bất luận cái gì kỳ trùng. Đương nhiên, đây chỉ là Độc Ma Lĩnh tuyên truyền, đến cùng trùng kinh có hay không thần kỳ như vậy, ngoại nhân liền không biết được. Lỗ Phương nói xong liền nhìn hạ thần thần sắc, phát hiện hạ thần mặt không biểu tình, tựa hồ nghe nghiêm túc. Hắn cũng vô pháp suy đoán ra hạ thần nội tâm ý nghĩ. Ta biết, đà tạ Lỗ chân nhân. Không dám. Lỗ chân nhân hành lễ cáo tử, quay người rời đi. Trung kinh. Có ý tứ. Hạ thần trong đầu lóe qua rất nhiều ý niệm, Độc Ma Lĩnh trùng kinh xác thực nhường hắn cảm thấy rất hứng thú, có thể quan lấy kinh pháp cửa, bình thường đều rất bất phàm, tất nhiên có thể trở thành Độc Ma Lĩnh chấn tông bảo điện, khẳng định không phải bình thường, nói không chừng liền là Độc Ma Lĩnh phía sau vị kia thần bí đại thần thông giả lấy ra. Nếu mà có được trùng kinh, nói không chừng hắn thật đúng là có hy vọng đem dị trùng luyện hóa, từ đó biết được dị trùng bí mật. Chỉ là, hạ thần cũng biết rõ, hắn cứ như vậy hai tay không đi Độc Ma Lĩnh, liền nghị cầu lấy trùng kinh, kia không khác người si nói ngộng, Độc Ma Lĩnh ở vạn quật động, bản thân cũng không e ngại Thiên Long Thánh Địa, muốn lấy thế đẻ người, hạ thần cũng làm không được. Nhìn đến chỉ có thể trao đổi. Hạ thần nghĩ trên người hắn có cái gì đồ vật có thể làm Độc Ma Lĩnh người cảm thấy hứng thú. Vô luận là tiểu thần thông vẫn là đại thần thông, đều là không cách nào tùy ý truyền thụ. Đồng nhiên, hạ thần trong đầu lóe lên một đạo linh quang, tựa hồ nghĩ tới một loại nào đó vật chân quý. Có lẽ, kiện đồ vật kia có thể thử một lần. Hạ thần suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy làm được, thế là lập tức gọi lên Thường Vấn Tâm, chỉ là hai người, cấp tốc bay về phía Độc Ma Lĩnh. Trên đường đi, Thường Vấn Tâm rõ ràng có chút lo lắng, hắn nhíu mày, nhẹ giọng nói ra, thiếu chủ, chúng ta liền hai người đi Độc Ma Lĩnh. Chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm, một khi kia Độc Ma Lĩnh nổi lên tâm tư gì, kia. Thường Vấn Tâm bây giờ quản lý phân điện tất cả sự vụ, bởi vậy đối với Độc Ma Lĩnh cũng biết rất rõ ràng, đó là một cái chân chính quái vật khổng lồ, vạn quật động đệ nhất đại thế lực. Cho dù là một lần này hạ thần mang đến một chi hộ vệ đội, chỉ sợ cũng vô pháp cùng độc ma lĩnh chống lại. Hơn nữa độc ma lĩnh người đều hung tàn khát máu, nếu là mất đi lý trí, hoặc là chọc giận bọn họ, đây chính là cái gì cũng dám làm ra, đến lúc đó hạ thần nếu là có một chút ngoài ý muốn, đó chính là kinh thiên động địa đại sự. A, thường huynh cũng vô pháp cam đoan ta an toàn. Hạ thần giống như cười mà không phải cười nói ra. Thường vấn tâm nghe vậy, cảm thấy bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói, nếu như là địa phương khác, ta ngược lại là có thể bảo chứng, bất quá này độc ma lĩnh. Thường vấn tâm lắc lắc đầu, nhìn đến cũng là đối độc ma lĩnh phi thường kiên kỵ. Hạ thần cười cười nói, yên tâm đi, không có sự tình, sư tôn tất nhiên phái ta đến vạn quật động đến, há lại sẽ không cho ta một chút phòng thân đổ vật. Nghe được hạ thần lời nói, thường vấn tâm ánh mắt hơi hơi sáng lên, xác thực, hạ thần chính là thiên long thần quân chỉ định thánh địa người thừa kế, mặc dù có thể sẽ tôi luyện hạ thần, nhưng lại làm sao sẽ không cho dư hắn bảo hộ. Có thiên long thần quân thủ đoạn, thiên hạ to lớn, lại còn có cái gì có thể thương được hạ thần. Thế là, thường vấn tâm cũng yên lòng, cười nói ra, ngược lại là ta quá lo lắng, thần quân đại nhân há lại sẽ cân nhắc không hoàn hảo. Hạ thần cười cười, cũng không có lại giải thích. Kỳ thật coi như không có thiên long thần quân bảo mệnh thủ đoạn, chỉ dựa vào hạ thần thứ đại thánh thể, này thiên hạ có thể giết người khác cũng là giải rắc không có mấy. Đương nhiên, thứ đại thánh thể liên quan hệ trọng đại, hơn nữa một lát cũng nói không rõ ràng, chẳng bằng đánh ra thiên long thần quân chiêu bài, dù sao là đệ nhất thần quân, thủ đoạn sâu không lường được, như thế thường vấn tâm cũng có thể yên tâm. Hai người cấp tốc hướng về độc ma lĩnh bay đi, không một hồi liền nhìn đến phía trước mây mù dày đặc, còn có núi non trùng điệp, thoạt nhìn như là như tiên cảnh, nơi đó chính là độc ma lĩnh. Hạ thần cười nói ra, này độc ma lĩnh ngược lại là tuyển chỗ tốt. Nơi này hoàn cảnh xác thực phi thường tốt, đủ để cho nhất lưu đại tông môn đặt chân. Thế là, hạ thần cùng thường vấn tâm liền bay thẳng tiến vào mây mù. Hiu! Vừa mới bay vọt đi, một đạo huyết sắc quang mang liền hướng hạ thần vọt tới, hạ thần tiện tay chảo một cái. Liền đem huyết sắc quang mang bắt vào trong tay, lại là một đầu huyết sắc trùng tử, mọc đầy răng sắc bén, thoạt nhìn phi thường hung ác. Hạ thần một trưởng đem hắn đập đến vỡ nát, sau đó hắn nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, sắc mặt lại trở nên có chút khó coi lên, vừa mới hắn còn ở tán thưởng độc ma lĩnh hoàn cảnh phi thường tốt, nhưng bây giờ, chân chính tiến vào độc ma lĩnh sau, hắn mới phát hiện như thế một phiến như là tiên cảnh địa phương, lại bị độc ma lĩnh cho cải tạo thành như thế rừng thiêng nước độc, đâu đâu cũng có độc trùng manh thú. Người bình thường đừng nói tìm tới độc ma lĩnh, chỉ sợ vừa mới tiến vào cũng sẽ bị này khắp núi độc trùng cho hút khô. Nhìn thấy hạ thần sắc mặt có chút khó coi, thường vấn tâm thì lắc lắc đầu giải thích nói, độc ma lĩnh là ma đạo tông môn, đối đãi môn hạ đệ tử càng là dị thường tàn khốc, mỗi người cơ hồ đều là cùng hung cực ác, giết chóc ngập trời. Mảnh này địa phương đã bị độc ma lĩnh chiếm cứ 4.000 nhiều năm như vậy cải tạo xuống tới, nơi này cũng đã hoàn toàn biến thành tu hành độc công thánh địa. Xác thực. Nhìn thấy nơi này độc trùng khắp nơi, đâu đâu cũng có hung ác độc trùng mãnh thú, cho dù là chân linh cường giả đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng đối với những cái kia tu luyện độc công ma đạo tu hành giả tới nói lại là rất tốt tu hành thánh địa. Tốt, chúng ta đi thôi, độc ma lĩnh nhìn đến xác thực không đơn giản như vậy. Hạ thần mặt tâm trầm, mặc kệ này khắp nơi độc trùng, trực tiếp cùng thường vấn tâm cùng một chỗ hướng độc ma lĩnh sơn môn bay đi. Chương 602, Quỷ Linh. Độc ma lĩnh bên trong sơn môn, cao cao tại thượng trên ghế. Dáng người nhỏ gầy độc ma lĩnh trưởng giáo, lúc này ánh mắt đang nhìn chằm chằm phía trước một mặt phát quang kính. Trong gương có hai đạo thân ảnh chính đang hướng sơn môn bay tới, rõ ràng là hạ thần cùng thường vấn tâm, ở bọn hắn tiến vào độc ma lĩnh một khắc kia, kỳ thật bọn họ hành tung liền cũng đã bị phát hiện. Độc ma lĩnh trưởng giáo đổ nhân ma khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhìn qua trong gương hai đạo thân ảnh, nhất là ánh mắt tập trung vào hạ thần trên người. Có ý tứ, đường đường thiên long thần quân đệ tử, thiên long thánh địa thiếu chủ. Dĩ nhiên chỉ dẫn theo một người liền dám xông vào ta độc ma lĩnh, vậy bản tọa liền ước lượng một chút ngươi có bao lớn năng lực a. Hạ thần liền bái thiếp đều không có đầu nhập đưa, cứ như vậy xông vào độc ma lĩnh, nhưng thật ra là một loại gây hấn hành vi, thân làm độc ma lĩnh trưởng giáo, tự nhiên có chút nội ý. Bạch Diệp, Quỷ Linh, hảo hảo đi chiêu đái một cái chúng ta khách nhân a. Đồ nhân ma thoại âm rơi xuống, từ hắn sau lưng trong góc bay ra khỏi hai tên hắc y nam tử, như là ưu linh đồng dạng. Vô thanh vô tức lĩnh mệnh bay ra ngoài, chớp mắt liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Độc ma lĩnh trong rừng rậm, hạ thần cùng thường vấn tâm đang toàn lực phi hành, nơi này giống như có một loại kỳ lạ lực lượng, là cấm phi hành, muốn phi hành mà nói cần tiếp nhận phi thường khổng lồ áp lực. Thường vấn tâm là thuần dương cường giả tối đỉnh, ngược lại là có thể chịu được lấy, về phần hạ thần, hắn không có vận dụng đại đạo chi lực đến phi hành, mà đơn thuần là dựa vào thân thể lực lượng đang chống đỡ hắn phi hành, bởi vậy cũng không có vấn đề quá lớn.

ngược lại không giống như là luyện đan đại sư. Nhường chấn thủ giả đợi lâu, vị này chính là ta độc ma lĩnh để cử ra luyện đan đại sư. Đỗ Nhân Ma hồng quang đầy mặt, thoạt nhìn cũng là phi thường hài lòng. Hạ thân nhẹ gật đầu, trực tiếp lấy ra linh dương đan kinh đưa cho trước mặt luyện đan đại sư, cũng thật sâu nhìn thoáng qua đối phương, trầm giọng nói ra, chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, ta sẽ thu hồi bản này đan kinh. Này luyện đan đại sư tiếp nhận linh dương đan kinh sau, hai tay đều đang run rẩy, hắn chỉ là nghe trưởng giáo đề cập tới, một lần này để cử đi ra là có thiên đại chỗ tốt, không nghĩ đến lại là trong truyền thuyết linh dương đan kinh, đây đối với luyện đan sư tới nói, thậm chí không kém hơn tu luyện một môn đại thần thông. Nhìn thấy luyện đan đại sư như thế kích động, Đồ Nhân Ma cũng hài lòng, hắn thấp giọng hướng luyện đan đại sư nói thứ gì, sau đó luyện đan đại sư liền vội vã rời đi, xem ra là muốn đi mật thất thăm ngộ linh dương đan kinh. Dù sao chỉ có 3 ngày thời gian, nhất định phải nắm chặt mỗi một phần mỗi một giây thời gian. Đồ trưởng giáo, trùng kinh đây. Hạ thân nhìn về phía Đồ Nhân Ma, hắn cũng chỉ có 3 ngày thời gian. Đồ Nhân Ma nhẹ nhàng cười nói, chấn thủ giả mời cùng bản tọa đi à, trùng kinh đã sớm vì chấn thủ giả chuẩn bị xong. Sau đó, hạ thân liền đi theo Đồ Nhân Ma sau lưng, mà Thường Vấn Tâm cũng khăng khăng đi theo. Hạ thân nghĩ nghĩ, ở cái này địa phương xa lạ, nhường Thường Vấn Tâm đi theo cũng yên tâm. Thế là cũng làm cho Thường Vấn Tâm đi theo hộ pháp. Đỗ Nhân Ma đem hạ thần dẫn tới một gian rộng rãi mật thất, cũng trầm thấp lấy thanh âm nói ra, trùng kinh liền ở trong mật thất, chấn thủ giả chỉ có 3 ngày thời gian có thể thăm ngộ trùng kinh, một khi 3 ngày thời gian đến, bản tọa sẽ lại đến, đến lúc đó mời chấn thủ giả đem trùng kinh trả lại. Hạ Mô biết. Đỗ Nhân Ma nhẹ gật đầu liền quay người rời đi, hạ thần hướng về phía Thường Vấn Tâm nói ra, làm phiền Thường huynh vì ta hộ pháp. Thiếu chủ mời yên tâm. Có ta ở không có người có thể đánh nhiều đến thiếu chủ. Thường Vấn Tâm dứt khoát khoanh chân ngồi ở ngoài mật thất, bất luận kẻ nào muốn đi vào đều không có khả năng vòng qua hắn, này cũng làm cho hạ thần càng thêm yên tâm, có thể toàn thân tâm đem tinh lực vùi đầu vào thăm ngộ trùng kinh. Thế là, hạ thần trực tiếp đi vào mật thất, mê thất đại môn cũng trùng điệp rơi xuống, là lấp kín nặng nề thạch môn. Thạch môn sau khi rơi xuống, mật thất bên trong nhưng lại không lờ mờ, bởi vì có một ngọn đèn liền dầu, chiếu sáng cả mật thất. Hơn nữa rộng rãi trong mật thất cũng không ngột ngạt, nhất là ngọn đèn dầu kia bên trong tản mát ra dị hương, càng là có loại làm cho người tinh thần chấn phấn cảm giác. Hạ thân biết rõ, đó là một loại làm cho người thần thanh khí sảng mùi thơm, có thể khiến tu hành giả tư duy càng thêm rõ ràng, ngược lại là một loại phi thường tài liệu quý hiếm, không nghĩ đến độc ma lĩnh dĩ nhiên tăng thêm vào ngọn đèn. Bất quá hạ thân trước tiên liền đem ánh mắt nhìn về trong mật thất duy nhất một trường trên mặt bàn, chỉ thấy trên bàn chỉ trưng bày một phiến thoạt nhìn như là một đầu côn trùng lá cây. Mảnh này lá cây cũng phi thường kỳ lạ, giống như bị côn trùng gặm nuốt qua, thoạt nhìn có chút dở dở ương ương. Bất quá chương này tiểu xảo lá cây, lại lít nha lít nhít khắc lấy rất nhiều cực nhỏ chữ nhỏ, hạ thần cẩn thận xem xét lại nhìn không ra manh mối gì. Nhưng này lại khó không được hạ thần, hắn trực tiếp điều động thần là kéo dài tiến vào lá cây. Vâng! Hạ thần não hải mãnh liệt chấn động, sau đó trong đầu toát ra vô cùng quan minh, lăng không lóe ra hai cái chữ to, trùng kinh. Nguyên lai đây chính là trùng kinh. Hơn nữa cần thần thức mới có thể tiếp nhận đến truyền thừa. Hạ thần trong đầu bắt đầu xuất hiện một cỗ khổng lồ tin tức, đó chính là trùng kinh toàn bộ tin tức. Hạ thần biết rõ những tin tức này phi thường khổng lồ, hắn muốn làm cũng không phải tu hành, mà là hoàn toàn đem hắn nhớ kỹ. Chỉ cần nhớ kỹ, như vậy ngày sau liền có thể chậm rãi tu luyện, tương đương với hắn triệt để nắm giữ trùng kinh. Tin tưởng độc ma lĩnh luyện đan đại sư cũng sẽ làm như vậy, dù sao chỉ có 3 ngày thời gian, nếu như chỉ dùng tham ngộ mà nói, kia thời gian thật sự là quá ngắn. Chỉ sợ căn bản là không cách nào nhớ kỹ tất cả trùng kinh nội dung, như thế cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Hạ thần như ăn tươi nuốt sống, điên cuồng nhớ kỹ trùng kinh nội dung, hắn đại khái quét qua, liền có thể đơn giản nhớ kỹ, từng đầu ký ức khắc ở náo hải chỗ sâu. Nay trùng kinh quả thật là bao la vạn tượng, chia làm biện trùng, luyện trùng, dưỡng trùng, dục trùng, mỗi một thiên đều có thể xưng trùng chi đạo đỉnh phong, bất luận kẻ nào coi như chỉ lấy được một thiên, vậy cũng phi thường khó lường. Không nghĩ đến này độc ma lĩnh dĩ nhiên có thể lấy được hoàn chỉnh trùng kinh, thật sự là vượt ra khỏi hạ thần tưởng tượng. Không hổ là độc ma lĩnh chấn tông chi bảo, hạ thần cảm thấy này trùng kinh mảy may liền không ở bản thân linh dương đan kinh phía dưới, thậm chí bao la vạn tượng, còn muốn càng thêm chân quý. Chỉ là biện trùng một thiên này, cơ hồ bao gồm kỳ trùng lục phía trên đại bộ phận kỳ trùng, chỉ cần học xong một thiên này, vậy liền có thể xương dị trùng đại gia, có thể tùy tiện nhận ra bất luận cái gì dị trùng. Còn có dưỡng trùng, có thể chậm rãi đem một chút ấu trùng nuôi lớn, đồng thời cuối cùng gây giống, lấy được càng nhiều kỳ trùng. Đương nhiên, càng thêm thần kỳ là dục trùng, này dục trùng đồng dạng lại cùng dưỡng trùng cùng một nhịp thở, này dục trùng có thể phi thường không đơn giản, nhất định phải đối trùng kinh có cực cao sớm đã, thậm chí có thể hoàn toàn tham ngộ trùng kinh mới có tư cách dục trùng. Dục trùng liền là đem mấy loại kỳ trùng lẫn nhau bồi dưỡng, cuối cùng đạt được một loại mới dị trùng, kết hợp rất nhiều kỳ trùng ưu thế, cực kỳ khủng bố. Bất quá có thể lấy được dục trùng cảnh giới người lại là ít càng thêm ít, có thể đạt tới một bước này người, nhất định có thể bồi dưỡng ra phi thường khủng bố dị trùng. Hạ Thần nhìn đến đây, trong lòng hơi hơi khẽ động, lóe lên một ý niệm, hắn bắt đến dị trùng, cũng không ở trên kỳ trùng lục, nhưng lại có thể so với kỳ trùng lục top 100 đáng sợ kỳ trùng, phải chăng cũng là bị người bồi dưỡng ra đến dị trùng. Nghĩ tới đây, Hạ Thần lại càng ngày càng cảm giác có khả năng này, nếu không không cách nào giải thích ở trong tay hắn dị trùng chỗ kỳ lạ. Bất quá, muốn biết rõ hắn bắt đến có phải là hay không bồi dưỡng ra đến dị trùng, trọng yếu nhất vẫn phải là học được luyện trùng chi pháp, bởi vậy, Hạ Thần coi trọng nhất vẫn là luyện trùng thiên. Trên thực tế hắn một lần này đi tới độc ma lĩnh trọng yếu nhất mục tiêu, kỳ thật liền là luyện trùng pháp môn, tất cả đều ở luyện trùng thiên. Nay luyện trùng thiên cũng là bác đại tinh thâm, dựa theo luyện trùng thiên phía trên ghi chép, hôm nay yêu thích chỉ cần là dị trùng, liền không có không thể luyện hóa, khác biệt chỉ là luyện hóa thủ pháp khác biệt thôi, có thể sẽ hiện ra khác biệt hiệu quả. Tỷ như, có chút luyện trùng pháp môn, vẹn vẹn chỉ là lợi dụng một chút đặc thù pháp môn, khống chế được dị trùng thôi, loại này luyện trùng thủ pháp chỉ là cơ sở nhất, còn có rất nhiều thai hoàng ẩm, có khả năng sẽ bị dị trùng phản vệ. Mà càng tiến một bước thì là từ nhỏ bồi dưỡng dị trùng, dần dần để hắn đem tu hành giả trong đó bản thân phụ mẫu, cũng thêm từng chút khống chế, làm như vậy chỗ tốt phản phệ khả năng cực nhỏ, dù sao côn trùng không phải tu hành giả, không có nhiều như vậy phức tạp tâm tư. Nhưng làm như vậy cũng đào thoát không được côn trùng vẫn là đơn độc cá thể, nhận ngoại giới ảnh hưởng sẽ rất nhiều, cũng có khả năng xuất hiện một chút tình huống. Nếu như muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, kia chính là đem côn trùng luyện thành khối lỗi, không có bất luận cái gì linh trí, bị luyện trùng sư triệt để khống chế lại, thành một đầu không có linh hồn côn trùng. Làm như vậy, liền có thể nắm giữ một đầu dị trùng khôi lỗi, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng lại mất đi càng tiến một bước khả năng, mặc dù có lại cường đại huyết mạch, bị luyện thành khôi lỗi, dị trùng cũng không có khả năng lại tiến một bước. Cho nên, cao minh nhất luyện trùng thủ đoạn, vẫn là ở dị trùng thể nội đánh xuống một cái ấn ký, sau đó tâm linh cộng thông, hoàn hoàn toàn toàn nhường dị trùng khăng khăng một mực trở thành luyện trùng sư linh sủng. Cứ như vậy dị trùng còn có thể tiếp tục trưởng thành, tiếp tục thuế biến, sẽ không nhận bất luận cái gì hạn chế. Nhưng lại có thể hoàn toàn nhận luyện trùng sư khống chế, có thể nói là luyện trùng thủ đoạn cao thủ nhất đoạn. Hạ Thần trước mắt sáng lên, hắn muốn luyện hóa dị trùng, liền là muốn làm minh bạch dị trùng thân phận, có thể thu hoạch được dị trùng ký ức. Hơn nữa cái này dị trùng thực lực cũng coi như không tệ, nếu như tiếp tục trưởng thành, tương lai thành tựu khó có thể tưởng tượng, nói không chừng còn có thể trở thành Hạ Thần một cái cường đại trợ lực. Nghĩ tới đây, Hạ Thần lập tức liền chú ý tới cuối cùng một loại luyện trùng pháp môn, đây chính là hắn một lần này trọng yếu nhất mục tiêu. Hao tốn 2 ngày thời gian, Hạ Thần đem trùng kinh biện trùng, luyện trùng, dưỡng trùng, dục trùng 4 thiên toàn bộ đều nhớ kỹ, hắn bảo đảm này 4 thiên cũng đã một mực nhớ kỹ, sẽ không quên sau, hắn mới bắt đầu trọng điểm nghiên cứu luyện trùng thiên. Những cái kia cơ bản luyện trùng thủ đoạn, Hạ Thần căn bản liền sẽ không đi thi triển, huống chi luyện trùng thiên cũng đã nói, càng là cường đại dị trùng. Muốn đem hắn luyện hóa nắm giữ thì càng khó khăn, hơi không cẩn thận liền sẽ gặp phải phản vệ, bởi vậy Hạ Thần cũng không thể tùy tiện thử nghiệm. Hắn trọng điểm nghiên cứu liền là cao nhất luyện trùng thủ đoạn, đem dấu ấn tinh thần khắc vào dị trùng thể nội, từ nay về sau triệt để trưởng khống lấy dị trùng, lại không đối dị trùng tạo thành tổn thương, liền tương đương với trung thành nhất linh sủng. Chỉ là dạng này thứ nhất, luyện hóa độ khó không thể nghi ngờ đại đại gia tăng, nhất định phải chú ý cẩn thận, hơn nữa bảo đảm vạn vô nhất thất, ở nơi này trong mật thất Hạ Thần thậm chí đều sẽ không thử nghiệm, hắn muốn chờ trở lại phân điện sau, ở tuyệt đối an toàn trong hoàn cảnh lại thử nghiệm luyện hóa, hiện tại hắn muốn làm liền là quen thuộc hơn trùng kinh luyện trùng pháp môn thôi. Thời gian vội vàng mà qua, cơ hồ là trong nháy mắt 3 ngày thời gian là đến. Thường Vấn Tâm một mực ở vì Hạ Thần hộ pháp, hắn cảm giác được có người đến, thế là mở to mắt, phát hiện là độc ma lĩnh trưởng giáo Đồ Nhân Ma. Đồ Nhân Ma cười nói ra, 3 ngày thời gian đã đến, mời trấn thủ giả xuất quan a. Ầm ầm. Vừa dứt lời, bước kia thật dày thạch môn liền chậm rãi dâng lên, Hạ Thần từ trong mật thất chậm rãi đi ra, thoạt nhìn thần thái sáng láng, tựa hồ thu hoạch tương đối khá. Đô trưởng giáo, trùng kinh quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là quý tông chấn tông bảo điện. Hạ Thần phát ra từ nội tâm tán thưởng, sau đó bàn tay một trường, trong lòng bàn tay rõ ràng là trùng kinh. Ha ha, chấn thủ giả linh dương đan kinh cũng rất là bất phàm, ta độc ma lĩnh luyện đan đại sư đơn giản phụng làm thánh điện. Đồ Nhân Ma cũng lấy ra linh dương đan kinh. Hai người đều đưa đối phương bảo điện trả lại cho đối phương, Hạ Thần cẩn thận một kiểm tra, thật là linh dương đan kinh nguyên bản,

một khi đại thần thông giả đi vào thậm chí đều nguy hiểm cực kỳ. Hạ Thần mặc dù không phải đại thần thông giả, liền thuần dương cường giả đều không phải, nhưng hắn vẫn thành tiểu thứ đại thánh thể, một lần này thay mặt thánh thể tiềm lực vô tận, càng trọng yếu là hắn bảo mệnh năng lực phi thường cường hãn, cho dù là trọi cứng đại thần thông đều không chết, đủ thấy một lần này thay mặt thánh thể đáng sợ. Bởi vậy, nếu Hạ Thần tiến nhập đến thần bí cổ phủ, coi như gặp cái gì đáng sợ quái vật, kia bảo mệnh khả năng cũng càng lớn, bởi vậy, Hạ Thần cuối cùng quyết định, vẫn là từ hắn một người, lặng yên không một tiếng động đi tìm kiếm thần bí cổ phủ. Đương nhiên, trước khi đến thần bí cổ phủ phía trước, Hạ Thần còn nhất định phải an bài tốt tất cả, không thể để cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Điểm ấy ngược lại là đơn giản, Hạ Thần cho Thường Vấn Tâm đưa tin, hắn có thể muốn bế quan một đoạn thời gian, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, vô luận cỡ nào chuyện quan trọng, đều do Thường Vấn Tâm đến quyết đoán. Cứ việc Thường Vấn Tâm có chút nghi hoặc, nhưng này thật là Hạ Thần mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Sau đó, Hạ Thần lại phái mở phân điện bên trong đại bộ phận chân linh cường giả. Sau đó ở một tháng sao sáng hiếm ban đêm, tránh đi tất cả mọi người, lặng yên không một tiếng động rời đi phân điện. Xác định không có bị bất luận kẻ nào phát hiện sau, Hạ Thần thân ảnh liền biến mất trong bóng đêm, ở hắn trên vai, từ tiểu tử dẫn đường, mang theo Hạ Thần bay về phía Vạn Quật Động phi thường hoang vu địa phương. Vạn Quật Động bởi vì sơn động thực sự quá nhiều, bởi vậy, có đại bộ phận động quật đều không có bị người khai quật qua, bởi vậy, mảnh kia động quật liền phi thường hoang vu. Nhưng căn cứ tiểu tử ký ức, muốn tìm tới cái kia thần bí cổ phủ, liền phải tiến về Vạn Quật Động hoang vu nhất địa phương. Chương 607, Phệ Kim Nghĩ. Vạn Quật Động có hàng ngàn hàng vạn động quật, trước mắt Vạn Quật Động tất cả thế lực nhà lên nắm trong tay động quật, có thể ngay cả 1% đều không có. Rất nhiều Vạn Quật Động bên trong ẩn giấu đi đáng sợ nguy hiểm, không một cái thế lực dám mạo hiểm đi thăm dò hoang vu động quật. Bất quá Hạ Thần khác biệt, hắn căn cứ tiểu tử ký ức, cũng sớm đã khóa được trong đó một cái hoang vu động quật. Động quật này thoạt nhìn cùng cái khác động quật giống như không có gì khác nhau, nhưng Hạ Thần lại biết rõ, trong hang này lại có khác một phen thiên địa. Siêu. Làm Hạ Thần nháy mắt bay vào trong đó một cái không nổi bật động quật sau, bốn phía bắt đầu tối sầm xuống, hơn nữa càng ngày càng âm lãnh, làm cho người kinh hồn táng đảm. Động quật này cũng không biết đến cùng sâu bao nhiêu, giống như vẫn luôn không cách nào đến cùng dường như, nhưng càng là như vậy thì càng là nhường Hạ Thần khẳng định không có đi sai, nhất định ở nơi này động quật. Dựa theo tiểu tử ký ức, động quật này ngược lại không có gì nguy hiểm, nhưng lại phi thường sâu, lúc trước Thâm Viên Thần Quân cũng bay 3 ngày 3 đêm, mà lấy hiện tại Hạ Thần tốc độ, đó là xa xa không cách nào cùng Thâm Viên Thần Quân bằng được, bởi vậy, hắn có thể muốn bay 10 ngày 10 đêm, thậm chí thời gian dài hơn. Chứng minh thời gian dài, nếu như là ở bên ngoài, chỉ sợ đã sớm bay ra Vạn Quật Động, nhưng ở cái này sâu không thấy đáy trong động quật, lại căn bản là nhìn không thấy đáy, phảng phất là một cái động không đáy đồng dạng. Nếu như không có kinh người ý chí, cho dù là chân linh đều tuyệt đối không dám tiếp tục hướng xuống tiếp tục bay xuống dưới. Hạ Thần tự hỏi có thứ đại thánh thể, không sợ tất cả nguy hiểm, bởi vậy, ngược lại là lòng tin 10 phần, hoàn toàn như trước đây hướng xuống bay đi, đồng thời còn khống chế lấy tiểu tử ở phía trước dò đường. Tiểu tử thực lực mặc dù bởi vì phục sinh nhiều lần mà hạ thấp đến kịch liệt, bây giờ chỉ có thể sánh ngang thuần dương cường giả, nhưng nó tốc độ, cùng đủ loại kỳ lạ thủ đoạn, ngược lại là tìm kiếm thần bí cổ phủ tốt nhất lựa chọn. Huống chi, lúc trước Thâm Nguyên Thần Quân còn mang theo tiểu tử tiến nhập đến qua thần bí cổ phủ, Hạ Thần tin tưởng tiểu tử cũng nhất định có thể lại tìm tới thần bí cổ phủ. Cứ như vậy, Hạ Thần một mực hướng xuống bay sau 12 ngày, rốt cục, hắn thấy được phía dưới một đạo yếu ớt ánh sáng, không giống như là ánh nắng quang mang, ở nơi này phía dưới cũng không có dương. Tiểu tử nhát gan thanh âm cũng truyền vào Hạ Thần trong đầu, chủ nhân, cũng nhanh đến thần bí cổ phủ. Từ khi Hạ Thần đem dấu ấn tinh thần khắc ở tiểu tử thể nội sau, hai người liền có thể dùng ý niệm trao đổi, tiểu tử trí tuệ quả nhiên rất cao, cùng người trưởng thành không sai biệt lắm, hơn nữa đối Hạ Thần tuyệt đối trung thành. Đến, Hạ Thần trong lòng vui vẻ, rốt cục sắp tới, hắn một mực ở trong động quật bay hơn 10 ngày thời gian, cho dù hắn ý chí kiên định, có thể cũng không muốn như thế chẳng có mục đích ở trong bóng tối phi hành. Bây giờ rốt cục sắp tới, hắn có thể thoáng nuối lòng khẩu khí. Quả nhiên, phía dưới đoàn kia yếu ớt quang mang càng ngày càng sáng, nhưng cũng lại không chói mắt. Làm Hạ Thần bay đến đoàn kia quang mang lúc, vẫn như cũ nhìn không thấy động quật dưới đáy, động quật này cũng không biết đến cùng sâu bao nhiêu. Mặc dù nhìn không thấy động quật dưới đáy, nhưng Hạ Thần cũng không phải chuyên môn đến tìm tòi nghiên cứu động quật này, hắn muốn tìm kiếm đến thần bí cổ phủ, thông qua đoàn này yếu ớt quang mang, hắn liền có thể tiến nhập đến thần bí cổ phủ. Tiểu tử, theo sát ta. Hạ Thần cắn răng một cái, mang theo tiểu tử trực tiếp bước vào đến yếu ớt quang mang, này yếu ớt quang mang tựa như là một đầu thông đạo, lúc gần lúc hiện. Liền Hạ Thần cũng nhìn không ra đây rốt cuộc là cái gì lực lượng. Bất quá, hắn lại không cảm giác được có cái gì nguy hiểm, bởi vậy liền ở quang mang trong thông đạo tiếp tục bay tới đằng trước. Lần này bay liền là mấy ngày thời gian, ngay ở hạ thần đều cảm thấy hơi không kiên nhẫn lúc, quang mang rốt cục biến mất, hạ thần thân ảnh nhảy lên, nhảy ra quang mang thông đạo, dĩ nhiên đi tới một tòa hoang địa. Khối này hoang địa chỉ có lộn xộn hòn đá, chung quanh liền một cây cỏ non đều không có, thoạt nhìn phi thường hoang vu cùng tĩnh mịch. Hạ thần hướng bốn phía nhìn một cái, nơi này thiên không cũng không phải hắc ám, ngược lại là có một tầng tối tăm mở mịt quang mang chiếu sáng đại địa, nhưng cùng ngoại giới ban ngày không giống, thoạt nhìn giống như một mực ở vào hoàng hôn. Tại sao cùng ký ức bên trong không giống? Tiểu tử, nơi này là thần bí cổ phủ sao? Hạ thần nghi hoặc hướng tiểu tử hỏi, cái này cùng hắn ký ức bên trong thần bí cổ phủ giống như không giống. Tiểu tử cũng nhảy xuống tới, bốn phía nhìn quanh, một hồi nhìn xem bốn phía, một hồi lại ngửi ngửi trên mặt đất mùi. Thật lâu, hạ thần trong đầu vang lên tiểu tử thanh âm, chủ nhân, nơi này mùi rất quen thuộc, hẳn là thần bí cổ phủ, bất quá lần trước ta và chủ nhân đến không phải nơi này, thần bí cổ phủ rất lớn, đầu này thông đạo hẳn là cũng là tùy cơ truyền tống, chúng ta bị chuyển đến địa phương khác. A, chỉ cần là thần bí cổ phủ là được rồi.